Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232, chương 2259, Bắc Hoang. Trường Không Vô Kỵ đi Minh Ma Giới đại bản doanh kế hoạch. Biểu diễn hủy bỏ, ụp ụp siêu cấp truyền tống đại trận. Hắn cũng không có muốn sử dụng ý. Bắc Hoang, trở thành hắn tân một bước tiến triển nơi. Nơi này thực ra với biên cương, nơi đã cách rất là gần, cho nên bước kế tiếp chính là đi bộ hành tẩu trạng thái. Trên đường thời điểm, hắn tọa kỵ vẫn bỏ qua Thánh Đế Vương Tôn, sử dụng chính mình ngay từ đầu bắt lại nhị trọng thần thiên đỉnh phong cấp bậc viễn cổ thần thú. Liệt Diễm Tham Lang, thực ra nói thật ra, Trường Không Vô Kỵ đối đãi mình nhân thái độ hay lại là đủ tốt. Hỏa thần từng ấy năm tới nay như vậy, sớm đã có năng lực phân ra một chút xíu thần nguyên, trao tặng Liệt Diễm Tham Lang tấn thăng làm chí cao thần tư cách, nhưng là hắn vẫn không có làm như thế. Nguyên nhân cụ thể, Trường Không Vô Kỵ cũng đã nghĩ đến rõ ràng. Thực ra rất đơn giản, Liệt Diễm Tham Lang là yêu, hay lại là bên trên cổ yêu. Thần ma đại chiến, Lucifer quật khởi thời điểm, hạn chế toàn bộ bên trên cổ thần thú vượt qua điểm. Rút đi rồi bọn họ, thần nguyên, căn bản. Hỏa thần hẳn là sợ hãi với Lucifer cường đại, mới vừa bất động thanh sắc, không tăng Liệt Diễm Tham Lang. Có thể Trường Không Vô Kỵ cũng không giống nhau. Hắn bất kể những thứ này đâu rồi. Minh Vương bên này hắn cũng không để ý, chính là trực tiếp tự mình động thủ, rơi xuống một chút xíu vạn phần trọng yếu thần nguyên lực lượng, ban cho Liệt Diễm Tham Lang, phi thăng, chí cao thần tư cách, không tới tam năm canh giờ, Liệt Diễm Tham Lang cảnh giới, đã đến chí cao thần bên trong, bên trên tinh chí cao thần độ cao, cái này vượt qua tốc độ, thật là có thể nói là kinh người. Ân, một cái từ trước đến nay bị hạn chế ở chí cao thần vô số năm không phải tăng lên ra hỏa, một khi đi lên chính là kinh người đại phi nhảy, có thể lý giải. Dù sao Trường Không Vô Kỵ trong thân thể vị kia Long tiểu muội sức chiến đấu đã tiến vào thống ngự vị độ cao, lúc này mới mấy ngày à, Trường Không Vô Kỵ căn bản với nhân gia không có biện pháp tương đối nha. Này vô số năm lắng đọng, không phải là ngươi trong thời gian ngắn một ít kỳ ngộ là có thể đuổi theo. Chủ nhân, Tham Lang thập phần cảm tạ ngài, ta sẽ vì ngài dâng hiến ta hết thảy, dù là sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Liệt Diễm Tham Lang dưới chân thải đạp chính mình Tham Lang chi cầm, trên lưng nó dĩ nhiên là Trường Không Vô Kỵ cùng mấy người nữ nhân tùy ý ngồi ngay ngắn trên đó hưởng thụ. Nó chân thành vô cùng cảm tạ, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thụ rõ rõ ràng ràng, rất là tùy tính đón nhận đi xuống. Mặc dù ta ngươi là chủ tớ, nhưng ngươi cũng là ta tiền bối, có thể cho ngươi cái cơ duyên này, ta cũng cảm giác thập phần may mắn. Chúng ta sau này đồng tâm hiệp lực, đồng thời khai sáng tân trật tự, không cần quá mức câu nệ, không cần quá mức ràng buộc, chỉ cần nội tâm mỗi người tôn trọng cho giỏi. Trường Không Vô Kỵ những lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, cá nhân hắn phương diện không có quá mức đáng sợ dã tâm, hắn càng thích tự do, là tất cả nhân tự do, một cái sống chung hòa bình hài hòa phát triển thế giới chính là hắn mơ mộng. Mặc dù hắn biết làm cho cả đại vũ trụ như thế ít ỏi khả năng tương đương, nhưng tối thiểu chính hắn địa bàn sau này sẽ là như thế. Nhìn thấu hết thảy chính nghĩa, tìm hiểu hết thảy tà ác, hắn vô luận là năng lực hay lại là tư tưởng đã sớm siêu phàm, phi phàm nhân có thể hiểu. Đại ca, ngươi làm sao hành động rồi hả? Đây là đi Bắc Hoang ma vực phương hướng sao? Ụp ụp cùng cầm nữ, tốt mấy giờ rồi, mới vừa song song sắc mặt đỏ thắm xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người đây. nhìn tinh thần bọn họ phấn chấn dáng vẻ, đoán chừng đêm động phòng hoa chúc hạnh phúc, bị hai người cường lực thể hội một cái thấu triệt chứ. Ha ha, không tốt, hướng về phía này một đôi vợ chồng mới cưới nhíu mày. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái cười nói, Bắc Hoang Ma Vực là ta phải đi, ta dự định từ nơi này đến Minh Ma Giới khu vực nòng cốt. Đều là dùng đi, ân, ta còn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ đây. Vấn đề gì a đại ca? Sắc mặt đỏ thắm chung, ụp ụp hiếu kỳ hỏi tới. Ngươi hãy nói xem, thần đạo nhân, đối với phi thăng lên tới phàm nhân, có thể hay không trao tặng trở thành trí cao thần, tư cách đây? Trường Không Vô Kỵ, cái vấn đề này là hỏi người sở hữu, cũng không phải nhằm vào ụp ụp một cái, dù sao hắn là một cái tiểu hài tử, không nói những người khác. Trường Không Vô Kỵ ngồi xuống liệt diễm tham lang, trên thực tế là hiểu rõ nhất những tình huống này nhân. Hắn chính là hỏa thần trí cao tọa kỵ, kiến thức rộng, chủ nhân, loại chuyện này, ta có thể trả lời a. Đầu tiên nói Minh Ma Giới bên này, phàm nhân trở thành ma thần, nhị trọng thần thiên đỉnh phong, căn bản là cực hạn, Minh Vương cùng thổ dân môn, căn bản xem thường phàm nhân, cho tới bây giờ chỉ coi bọn họ là nô lệ, cũng sẽ không cho trí cao thần tư cách. Liệt diễm tham lang nói tiếp, ừ, cái này ta đã biết rồi. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, biểu thị chính mình rõ ràng. Liệt diễm tham lang giống vậy gật đầu một cái, tiếp tục nói đi xuống đảo, thủy hỏa yêu các loại trí cao thần là sẽ cho, nhưng là phạm vi tương đối thấp, chỉ có cực kỳ cá biệt có thể lên. Bất quá, phàm nhân ở nơi này mấy cái trong thế lực, đãi ngộ cũng không tệ lắm, mặc dù cũng là nô bộc trạng thái, lại sẽ không trở thành nô lệ, có đầy đủ nhân quyền. Thì ra là như vậy. Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cái này còn coi là tốt, ít nhất sẽ không theo Minh Ma Giới như vậy như thế thảm. Phi thăng trước ma môn, cường thế vô cùng, mơ ước trở thành cường đại ma thần, phi thăng chi hậu lại thành nô lệ, ha ha, đây quả thực là một loại trò cười. Sau đó liệt diễm tham lang giới thiệu, mới là trọng điểm, quang minh bên kia là một mực có tư cách phàm nhân, đãi ngộ cũng tốt vô cùng, bởi vì bọn họ trí cao thần môn tất cả đều yêu cầu nồng nặc tín ngưỡng tới bảo dưỡng chính mình thần cách, nhưng trí cao thần có thể lên phàm nhân cũng ít vô cùng, hơn nữa còn sẽ bị gột rửa trở thành vô tính thiên sứ, đã không thể xưng là nhân. Vô Dực thần tộc kia một số ít xa cổ thần, tiếp nhận người bình thường tương đối đoán bình thường một chút, nhưng tương đương theo ta được biết, bọn họ tam thập dực thiên sứ là mạnh nhất, chưa từng nghe nói có thành tựu càng người cao. Liệt diễm tham lang nói một chút cực hạn, có lẽ là phàm nhân cực hạn chứ, nhưng Trường Không Vô Kỵ cảm thấy không đơn giản như vậy, có lẽ Lucifer giống vậy cho bọn hắn hạn chế, ngăn được liễu phàm nhân khoảng cách, duy trì nguyên thủy một đời trí cao thần môn quyền lợi. Một điểm khác cũng là Trường Không Vô Kỵ càng chú ý, Tân Hưng thế lực Giang Trường Thiên bên kia, chủng tộc làm hình có thể sản sinh ra vô số trí cao thần tư cách, thập phần kinh khủng, mà Giang Trường Thiên trở thành tối cao trí cao thời điểm, nghe nói còn là nhân, hắn cướp đoạt chủng tộc trí cao thần tư cách, chủng tộc để cho hắn sử dụng, cho nên nói, hắn bên này trí cao thần toàn bộ đều là nhân, chân chính phàm nhân thành, mặc dù so với hắn, so với tàn nhẫn, không có bao nhiêu thích người khác, nhưng cũng không khỏi không nói, hắn sáng lập kỳ tích, là một cái đáng giá mời bội tồn tại. Liệt diễm tham lang nói những thứ này, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt cũng vì vậy sáng ngời vô cùng, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hướng tới huy hoàng. Giang Trường Thiên, ta thật muốn gặp hắn một chút, khắp nơi đều là hắn truyền thuyết a. Một lời sau khi rơi xuống đất, ánh mắt cô ả vô kỵ nhìn về phía phương xa. Đây là một mảnh rừng rậm, mỗi một cây đều có 1000 trượng trở lên, siêu cấp đại xâm lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.